Chu Trung sau lưng khẳng định có một cô vô cùng to lớn thế lực, là hắn hoàn toàn đắc tội không nổi. Mà bây giờ lại có người cho hắn kiếm chuyện. Lập tức phân phó, tìm cho ta La Thiên Phong ở đâu. Tuần Thiên Thu lạnh giọng ra lệnh. Lập tức có hai tên thủ hạ rời đi, đi tìm hiểu La Thiên Phong hạ lạc. Chu Trung cũng đi Mông Tu Quyền một đám người đuổi đi, sau đó chờ đợi người cha tìm La Thiên Phong hạ lạc. Cái này La Thiên Phong sự tình tuyệt đối không thể bỏ qua, người này giữ lấy thì là kẻ gây họa. Qua không bao lâu, lập tức liền có hạ nhân đến báo, nói La Thiên Phong ngay tại ngoài hoàng thành, Chu Trung bọn người trực tiếp xuất phát. Ngoài hoàng thành, Mông Tu Quyền cùng Vạn Hưng Long bọn người rời đi hoàng thành, chuẩn bị trở về nhà. Lần này hoàng thành chuyến đi, có thể nói là để bọn hắn hãi hùng khiếp vía, trăm mối cảm xúc nổn ngang. Vốn là đến hoàng thành báo thù, kết quả làm mặt mày xám xịt, còn kém chút bày ra đại sự. Vừa ra hoàng thành, liền gặp được đối diện La Thiên Phong đi tới, nhìn thấy Mông Tu Quyền bọn người, cười tiến lên hỏi, chư vị tiền bối, có thể tìm được cái kia Chu Trung báo thủ. Chương 1208, oanh động tử lôi thánh vực. Báo thủ. Ta báo ngươi MLGBA. Mông Tu Quyền các loại trong lòng người nín đầy bụng tức giận, hiện tại có thể tính tìm tới chính chủ. La Thiên Phong, ngươi là làm sao nói với ta? Ngươi bây giờ nói lại cho ta nghe. Vạn Hưng Long mặt mũi tràn đầy âm trầm đối La Thiên Phong chất vấn đến. Mông Tu Quyền cũng là lạnh giọng hỏi, ngươi cũng nói lại cho ta nghe, nhi tử ta là làm sao chết? Nói. La Thiên Phong tâm lý hơi hồi hộp một chút, có loại dự cảm không tốt, bận hiệu vừa cười vừa nói, chư vị tiền bối, ta cũng là nghe nói lúc đó tình huống, bất quá Chu Trung giết người ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy a, cái này là tuyệt đối chân thực. Chính xác cái rắm. Ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ, giữ lấy cũng là tai họa. Mông Tu Quyền tính khí nóng nảy, trực tiếp nhất trưởng thì đánh ra đi. Ta cũng thay phụ thân ngươi thật tốt giáo huấn ngươi. Vạn Hưng Long cũng là đi lên thì một trận, theo sát lấy hắn gia chủ cũng là ảo ảo tiến lên, quyền đấm cước đá. Cái này một vòng xuống tới, La Thiên Phong đã ngã trên mặt đất, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Cái này nhưng đều là Tuần Vương quốc có tên cao thủ A, thực lực cao cường. La Thiên Phong tuổi còn trẻ, có thể đồng thời bị nhiều như vậy thành danh đã lâu cao thủ đánh, cũng coi là một loại vinh hạnh. Làm Chu Trung mang người tìm tới La Thiên Phong thời điểm, La Thiên Phong cách cái chết cũng không xa, nhìn thấy La Thiên Phong bộ này hình dạng, Chu Trung không có giết hắn, chỉ là tại hắn hai điều giữa hai đuổi vị trí giẫm một chân, sau đó thì ném hắn tự sanh tự diệt. Giết hắn là tiện nghi hắn, thì hắn hiện tại bộ này muốn chết còn chết không thời điểm, mới là thống khổ nhất thời điểm, lưu hắn tự sanh tự diệt liền tốt. Đem Tuần Vương quốc sự tình đều giải quyết xong, cùng Tuần Thiên Thu ở giữa mâu thuẫn cũng coi là có một kết thúc. Từ nhỏ Tuần Thiên Thu trong thời gian ngắn không sẽ phát hiện, thực Chu Trung căn bản không có bối cảnh gì. Bất quá chờ hắn phát hiện thời điểm, cũng đã muộn, bởi vì khi đó Chu Trung, đã không phải là hắn có thể đối phó. Mang theo Viên Hưng Liệt bọn người hồi ngược lại Lôi Hỏa Thành, đến đón lấy thời gian Chu Trung ngay tại luyện ngục chi địa tu luyện, trong lúc nhất thời, Diêm La Đại Đế tên, truyền khắp tử lôi thánh vực tất cả ngõ ngách. Nghe nói à, luyện ngục chi địa gần nhất ra một kẻ hung ác, hiện tại đã 500 liên thắng. Dọa người hơn là vậy mà không có thua trận. Tử lôi thánh vực nơi nào đó, tảng đá lớn thành, trong tiểu quán hai người trung niên nói chuyện phiếm nói. Mặt khác một người trung niên cũng là gật đầu nói, ừm, gần nhất đều đang đàm luận chuyện này, nghe nói là những năm gần đây có hy vọng nhất liên thắng tiến vào 1.000 người, thực lực nghe nói rất mạnh, trước đó là tại kết đan kỳ tầng 6 cấp bậc này, còn tiếp ngay cả khiêu chiến qua hơn 100 lần kết đan kỳ tầng 7 cao thủ. Đồng dạng là miểu sát, bây giờ hắn đã là kết đan kỳ 7 tầng tu vi. Thực lực càng là mạnh mẽ, lần nữa quét ngang kết đan kỳ tầng 7 cao thủ, bắt đầu vượt cấp khiêu chiến kết đan kỳ 8 tầng cao thủ. Thật sự là lợi hại a, trong lịch sử còn giống như không có xuất hiện qua tại luyện ngục chi địa, hơn ngàn liên thắng còn không có bại qua người a. Ừm, mấy trăm liên thắng không có bại qua cũng có, hơn ngàn liên thắng không có bại qua còn thật không nghe nói, thì liền đại nhân 10.000 liên thắng chiến tích trước đó đều bại qua đây. Không biết cái này Diêm La Đại Đế phải chăng có thể sáng tạo kỳ tích a? Lại qua một tháng. Thành nào đó trong tử quán, một đám đại hán ào ào thảo luận. Hôm qua Diêm La Đại Đế rốt cục hoàn thành 1.000 liên thắng. Tốc độ này quả thực là quá nhanh, tạo tiếp tục như vậy, không dùng được thời gian một năm, Diêm La Đại Đế liền phải có thể đạt tới 10.000 liên thắng. Nghe nói hiện tại luyện ngục chi địa rộng phát anh hùng thiếp, mời thiên hạ anh hùng đi khiêu chiến cái kia Diêm La Đại Đế, chỉ cần thực lực không cao hơn Diêm La Đại Đế 2 cấp bậc là được. Mà Diêm La Đại Đế cũng thật sự là đàn ông, ai đến cũng không có cự tuyệt. Liền xem như cao hơn hắn một cấp cao thủ tới khiêu chiến, hắn đều sẽ tiếp nhận. Thật sự là chờ mong, cái này Diêm La Đại Đế đến cùng có thể đi bao xa. Sau 3 tháng, Diêm La Đại Đế đã 5.000 liên thắng. 5 tháng sau, Diêm La Đại Đế 8.000 liên thắng, tu vi đến kết đan kỳ 8 tầng. Theo lý thuyết một người vừa tiến vào một cái hoàn toàn mới đẳng cấp, tu vi khẳng định là không ổn định, vừa tiến vào kết đan kỳ 8 tầng tu chân giả, cùng kết đan kỳ đỉnh phong tu chân giả, thực lực sai biệt là to lớn. Thế nhưng là Chu Trung tiến vào kết đan kỳ 8 tầng về sau, cũng không có giống mọi người cho rằng như thế, hội bế quan biến mất một đoạn thời gian, các loại tu vi ổn định tại đi ra tiếp nhận khiêu chiến, mà chính là ngày thứ 2 thì lên lôi đài. Sau đó một đường giết xuống tới, càng ngày càng lợi hại. Trước kia cơ hồ bình quân mỗi tháng đánh hơn 1.000 tràng, hiện tại một tháng có thể đánh gần 2.000 tràng. Rốt cục, một cái chấn kinh toàn bộ Tử Lôi Thánh vực tin tức truyền ra, Diêm La Đại Đế liên thắng kỷ lục đột phá đến 10.000 tràng. Trở thành gần mấy trăm năm qua, trừ Tử Lôi bên ngoài, cái thứ hai tại luyện ngục chi địa hoàn thành 10.000 tràng liên thắng người. Cũng trở thành luyện ngục chi địa, cái thứ nhất lấy không thua trận, cầm tới vạn tràng liên thắng người. Tin tức này gây nên toàn bộ Tử Lôi Thánh vực quanh động, tất cả mọi người đang suy đoán. Cái này Diêm La Đại Đế đến cùng là ai? Bây giờ hắn là kết đan kỳ 8 tầng thân phận, bọn họ đem thánh đỉnh bảng phía trên tất cả kết đan kỳ 8 tầng nhân vật đều lựa đi ra, lần lượt so sánh, phát hiện một cái đều không giống như là Diêm La Đại Đế. Không nói cái khác, chỉ nói hai điểm thì không khớp số. Diêm La Đại Đế hai đạo pháp tắc chi lực, vô cùng kinh người. Một đạo là cảnh giới thứ 5, một đạo là cảnh giới thứ 6. Điểm thứ 2, Diêm La Đại Đế mấy tháng trước thế nhưng là kết đan kỳ tầng 6 tu vi. Thời gian mấy tháng đến kết đan kỳ 8 tầng. Mà đếm kỹ thánh đỉnh bảng phía trên những cái kia kết đan kỳ 8 tầng thanh niên tài tuấn, tất cả đều là thật lâu đều tại kết đan kỳ 8 tầng cảnh giới này phía trên, đến là có một cái vừa thăng lên đến, nhưng hắn cũng bất quá chỉ là theo kết đan kỳ 7 tầng thăng lên đến, lại nói hắn pháp tắc chi hồn, cũng không đạt được cảnh giới thứ 5. Sau đó toàn bộ Tử Lôi Thánh vực đều đang suy đoán Chu Trung thân phận, cùng không ít người cũng đang thảo luận, luyện ngục chi địa đạt tới vạn phen thắng lợi Diêm La Đại Đế. Cùng thánh đình bảng đứng đầu bảng, công nhận Tử Lôi Thánh vực đệ nhất thiên tài, hai người ai mạnh hơn. Chương 1209, Ác Ma Thành Bảo Bí Mật. Diêm La Đại Đế tại luyện ngục chi địa, dựa vào chính mình thực lực, chứng minh chính mình. Bất quá vẫn là có nhiều người hơn tin tưởng, thánh đình bảng đứng đầu bảng Hà Hạo Khôn địa vị cùng thực lực là không cách nào dao động. Diêm La Đại Đế, hắn cũng liền tại cái kia luyện ngục chi địa xưng vương xưng bá, cái kia là địa phương nào. Thiên tài chân chính con cháu căn bản cũng không thèm đi cái kia. Vậy cũng là một số bất nhập lưu người a. Cái kia Diêm La Đại Đế bất quá mới kết đan kỳ 8 tầng, Hà Hạo Khôn một cái tay đều có thể dây hắn. Diêm La Đại Đế, cùng Hà Hạo Khôn so ra nhằm nhỏ gì a? Thánh đỉnh bảng bài là đùa giỡn à, đừng nói là Hà Hạo Khôn, Lưu Thái Tôn bọn người nếu như muốn là đi luyện ngục chi địa, cái kia đã sớm không có Diêm La Đại Đế chuyện gì. Rất nhiều người đều đối Diêm La Đại Đế chẳng thèm ngó tới, nguyên nhân cũng là bọn họ cho rằng luyện ngục chi địa cũng là dơ bẩn, bất nhập lưu địa phương. Lôi Hòa Thành, khách sạn nhỏ. Chu Trung đã ở chỗ này ở gần thời gian một năm, trong năm ấy, hắn mỗi ngày đều đang không ngừng chiến đấu, vô luận là tu vi hay là năng lực thực chiến, đều có to lớn tăng lên. Bây giờ Chu Trung, cùng cơ hồ một năm trước Chu Trung, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nếu như lần nữa gặp phải Hà Hạo Khôn, Chu Trung tin tưởng, mình có thể nhất chiến. Mở to mắt, Chu Trung tiến vào kết đan kỳ 8 tầng cảnh giới cũng không bao lâu, khoảng cách một năm ước hẹn thời gian rất gần. Đoán chừng tại tu vi phía trên rất khó tiến thêm một bước, tiếp tục tu luyện cũng lúc lãng phí thời gian. Hiện tại mình đã đạt tới 10.000 phen thắng lợi, hẳn là có thể đầy đủ tiến vào cái kia Ác Ma Thành Bảo Thượng tầng A. Không biết nơi đó có cái gì bí mật. Chu Trung đang nghĩ ngợi, tiểu nhị đi tới, mang trên mặt e ngại hoảng sợ thần sắc, run rẩy. Chức! Thiên sinh, có! Có người tìm ngài, tiểu nhị kinh nghi bất định nhìn lấy Chu Trung, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Vừa dứt lời, sau lưng một tên mang theo mặt nạ quỷ diện kỵ sĩ đi tới, thanh âm lạnh lùng như cũ nói ra, Chu tiên sinh, chủ nhân nhà ta xin ngài tiến đến. Chu Trung sắc mặt hơi đổi một chút, quỷ diện kỵ sĩ. Hắn tại sao lại tới nơi này tìm ta? Chu Trung trong đầu lóe qua vô số cái suy nghĩ, quỷ diện kỵ sĩ chủ nhân, cái kia chính là luyện ngục chi địa người trưởng quản. Nếu như là như thế tới nói, biết mình là người nào không khó lắm. Cái kia hiện tại người trông coi này, muốn tìm chính mình đi làm cái gì đâu. Càng mới, C lớn nhất, B nhanh N phía trên IA. Tốt, ta và ngươi đi. Chu Trung gật gật đầu, sau đó đứng dậy đến trong viện cùng Hàn Lệ mấy người lên tiếng chào hỏi, cùng cái kia quỷ diện kỵ sĩ rời đi. Điếm tiểu nhị đứng tại cửa khách sạn, một mực nhìn lấy Chu Trung theo quỷ diện kỵ sĩ biến mất, tâm lý y nguyên hãi hùng khiếp vía. Chu Trung tại trong khách sạn ở một năm, đi sớm về trễ, vẫn luôn rất điệu thấp. Điếm tiểu nhị cho tới bây giờ không sao cả chú ý tới Chu Trung. Trực giác đến Chu Trung tiểu tử này xem ra không đáng chú ý, bạn gái đến là rất xinh đẹp, cũng không biết đi cái gì vận cất chó. Nhưng là bây giờ hắn mới biết được, Chu Trung vậy mà cùng luyện ngục chi địa có quan hệ. Quỷ diện kỵ sĩ từ trước đến nay không ra luyện ngục chi địa, có thể làm cho quỷ diện kỵ sĩ ra luyện ngục chi địa mời người, nhất định là có lai lịch lớn người. Cái này có thể đem điếm tiểu nhị dọa sợ, tâm lý nghĩ mà sợ, còn tốt một năm này không có có đắc tội Chu Trung, bằng không nhưng là thảm. Chu Trung theo quỷ diện kỵ sĩ một đường tiến vào luyện ngục chi địa, rất nhiều người đều đang kỳ quái nhìn lấy Chu Trung cùng cái kia quỷ diện kỵ sĩ, bởi vì mọi người đều biết, quỷ diện kỵ sĩ dưới tình huống bình thường là sẽ không ra luyện ngục chi địa, hôm nay đúng là cái trường hợp đặc biệt, tất cả mọi người đang suy đoán Chu Trung cái này xem ra rất lạ lẫm thiếu niên là ai. Ngươi đi thay đổi mặt nạ đi. Đến mang mặt nạ cửa, quỷ diện kỵ sĩ nói với Chu Trung. Ta ở bên trong. Chờ ngươi. Nói xong quỷ diện kỵ sĩ liền đi. Chu Trung đi vào phòng, đeo lên chính mình Diêm La Đại Đế mặt nạ, theo một cái cửa khác tiến vào luyện ngục chi địa nội bộ, nhìn thấy cái kia quỷ diện kỵ sĩ đã chờ ở chỗ này. Tiếp lấy quỷ diện kỵ sĩ mang theo Chu Trung tiếp tục đi vào bên trong đi vào một đầu Chu Trung chưa bao giờ đi qua đường. Chu Trung tại cái này luyện ngục chi địa cũng là trà trộn một năm, nhưng vẫn là có rất nhiều nơi không có đi qua, có thể nghĩ cái này luyện ngục chi địa lớn bao nhiêu, có nhiều thần bí. Thẳng đến hai người tới một gian to lớn lòng đất cung điện, Chu Trung tâm lý giật mình, cái này cung điện khổng lồ hai bên trên vách đá, khắc họa lấy 10 đầu khuôn mặt dữ tợn yêu thú, toàn bộ chính là thượng cổ thần thú. Mà lại tại những thần thú này trước mặt, đều có một chi to lớn bó đuốc, phía trên thiêu đốt lên nhan sắc không đồng nhất hỏa diễm. Chu Trung thể nội linh hỏa trong nháy mắt sôi trào, không ngừng rung động, muốn phá thể mà ra. Chu Trung bận bịu ngăn chặn thể nội linh hỏa, tâm lý khiếp sợ không thôi, cái này 10 đạo hỏa diễm, vậy mà toàn bộ là linh hỏa. Cái này luyện ngục chi địa đến cùng là có bao nhiêu tài đại khí thô a? Tại sao có thể có nhiều như vậy thiên địa dị bảo? Hiện tại Chu Trung đến càng thêm hiếu kỳ, cái kia thần bí ác ma thành bảo thượng tầng, hội có cái gì? Ngay tại Chu Trung nghĩ đến những khi này, trên đại điện đột nhiên xuất hiện một đạo khôi ngô bóng người, hắn đồng dạng mang theo mặt nạ, là một cái dữ tợn đầu thú, so trên vách đá thượng cổ thần thú còn muốn dữ tợn khủng bố. Diêm La Đại Đế, chúc mừng ngươi trở thành luyện ngục chi địa trong lịch sử người thứ 11 đạt được 10.000 tràng liên thắng người. Nam tử khôi ngô thanh âm trầm thấp mở miệng nói. Chu Trung nhìn lấy người nam tử thần bí này, tâm lý suy đoán người này xem ra cũng là luyện ngục chi địa người trưởng quản, không biết hắn là thực lực gì, nhưng nhất định rất mạnh. Không phải vậy sẽ không trưởng quản khổng lồ như thế thần bí luyện ngục chi địa. Mà lại Chu Trung tâm lý còn rất là chấn kinh, nguyên lai tại chính mình trước đó, còn có 10 người cầm tới 10.000 tràng liên thắng. Nam tử khôi ngô tiếp tục nói. Có thể cầm tới 10.000 tràng liên thắng, ngươi có tư cách tiến vào ác ma thành bảo tầng cao nhất, hiện tại ngươi liền có thể tiến về. Bất quá, hy vọng ngươi tiến vào về sau, mặc kệ thấy cái gì, đều sẽ thành trong lòng ngươi bí mật, ta nghĩ ngươi sẽ có cái này phân tức. Tốt, hiện tại ngươi liền đi đi. Nói xong nam tử khôi ngô bóng người trực tiếp tin tức tại nguyên chỗ, tới vô ảnh, đi vô tung. Chu Trung còn không có cùng hắn nói một câu đâu, người này liền không có, lắc đầu. Xem ra thần bí nhân này cũng là tính cách cổ quái. Từ nơi này đi ra Chu Trung lần nữa tiến về ác ma thành bảo. Một năm qua này Chu Trung đã tới qua vô số lần ác ma thành bảo, đổi lấy không ít đồ tốt. Lần này tại tới là xe nhẹ đường quen, làm Chu Trung đi vào cái kia thang lầu thời điểm, thủ vệ lần này không có cản trở, Chu Trung rốt cục đi đến cái kia bậc thang. Chương 1210, Thiên Huyễn. Chu Trung theo bậc thang một đường đi vào ác ma thành bảo thượng tầng, tới sau phát hiện nơi này có cái gian phòng. Môn là đang đóng, trừ cái đó ra lại không hắn đổ, vật. Sau đó Chu Trung đẩy cửa phòng ra, tâm lý còn tại đoán nơi này có thể có bảo bối gì, làm thần thần bí bí, còn không thể với bên ngoài nói, không có thần khí a. Bất quá nếu là có thần khí lời nói, tâm bảo máy sớm nên có thể nhắc nhở. Chu Trung tâm lý còn đang suy nghĩ lấy nơi này có thể có bảo bối gì, nhưng khi đại môn mở ra, Chu Trung thấy rõ gian phòng bên trong tràng cảnh về sau, trực tiếp chấn kinh. Chu Trung cho là mình nhìn lầm. Gian phòng kia vô cùng phổ thông, cũng liền có chừng 300 mét vuông diện tích, mà liền tại cái này phổ thông trong phòng, có một cái phong cách cổ xưa, thần bí, to lớn tế đàn. Đây là không gian tế đàn. Chu Trung vô cùng kích động nhìn lấy cái tế đàn này với hắn mà nói thật sự là quá quen thuộc. Cung địa cầu cùng thiên cảnh đại lục cái kia không quá hoàn chỉnh tế đàn một màn đồng dạng. Cái tế đàn này sẽ không cũng không hoàn chỉnh a. Chu Trung trong nháy mắt vọt tới tế đàn phía trên. Kiểm tra tế đàn có hay không thiếu thốn để đặt năng lượng hộp. A, vẫn còn, quá tốt. Làm Chu Trung nhìn thấy cái này tế đàn là hoàn chỉnh, tâm tình liền càng thêm kích động, có cái này tế đàn, có phải hay không thì mang ý nghĩa chính mình có thể trở lại địa cầu. Chỉ cần thì hồi lâm lộ, tìm tới Trúc Thanh Y là được rồi. Trước đó Chu Trung còn đang lo lắng, không biết trở lại địa cầu không gian tế đàn ở đâu, coi như tìm tới tam nữ cũng trở về không đi a. Đúng, thử một chút vật này dễ dùng không? Chu Trung suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là đến xác nhận một chút mới được. Luyện ngục chi điệu bên này sự tình xử lý xong, hắn liền muốn đi giao một năm ước hẹn, đến lúc đó cứu Lâm Lộ, lại tìm Trúc Thanh Ý hạ lạc. Chu Trung chính mình cũng không biết đến đón lấy gặp được khó khăn gì cùng nguy hiểm, nếu như không gian này tế đàn thật tốt dùng, đến thời khắc nguy cấp hắn cũng có thể mang theo tam nữ chạy tới nơi này, sau đó theo không gian tế đàn trở lại địa cầu. Chu Trung theo không gian nhẫn bên trong đi hải tinh thạch cùng linh thạch đều lấy ra, sau đó phóng tới tế đàn thanh năng lượng bên trong. Trong lúc nhất thời quang mang lấp lóe, Chu Trung thần sắc mừng rỡ, xem ra cái này tế đàn là dùng tốt, dạng này thì không có vấn đề. Bất quá thì lại lúc này, trong tế đàn truyền đến hai cô năng lượng. Quy lớn nhất. S14 chương EZ tiết u phía trên EZ. Ừm. Đây là ý gì? Chu Trung nhíu mày, không gian tế đàn Chu Trung cũng không phải lần đầu tiên gặp, chưa từng có dạng này tình huống A. Hai loại năng lượng tựa như là có thể lựa chọn, chẳng lẽ là thông hướng hai cái khác biệt địa điểm. Chu Trung tâm lý cảm thấy kỳ quái, sau đó Chu Trung nhắm mắt lại, thử dùng tinh thần lực đi câu thông cái kia hai đạo năng lượng. Nhất thời Chu Trung trong đầu phân biệt xuất hiện hai tòa tế đàn, Chu Trung tâm lý ngạc nhiên, cái này tế đàn tựa hồ xem ra cao cấp hơn A, chẳng lẽ lại là có thể xác định vị trí truyền tống. Trước đó Chu Trung làm qua mấy cái thứ không gian tế đàn, nhưng truyền tống đến đối diện thời điểm đều là tùy cơ xuất hiện, mà bây giờ tòa tế đàn này, tựa hồ có thể hai tòa tế đàn ở giữa xác định vị trí truyền tống, hơn nữa còn có thể phân biệt truyền tống đến hai tòa khác biệt tế đàn. Chu Trung suy nghĩ một kinh ngạc, trong lúc nhất thời không có khống chế lại, vậy mà trong lúc vô tình câu thông bên trong một tòa tế đàn. Chu Trung tâm lý giật mình, hắn tại Tử Lôi Thánh vực sự tình vẫn chưa xong sự tình đâu, cũng đừng cho hắn truyền tống đến hắn không gian đi a. Thế nhưng là đã muộn, tế đàn khởi động, Chu Trung bóng người trong phòng biến mất. Tại không gian bên trong xuyên thẳng qua sau một thời gian ngắn, Chu Trung cảnh sắc trước mắt biến hóa, rơi vào bên trong tòa tế đàn kia. Trước mắt hết thảy đều biến, nơi này tựa hồ là một cái quảng trường khổng lồ, Chu Trung nghiêng đầu sang chỗ khác xem xét, trên quảng trường lại có 8 tòa không gian tế đàn. Mà lại lúc này lại còn có người theo trong tế đàn xuất hiện. Lại nhìn trên quảng trường, vụn vặt lẻ tẻ có 20, 30 người đi lại, mà lại đều không ngoại lệ đều mang mặt nạ. Chu Trung xuất hiện không có gây nên bất cứ ba động gì, chỉ bất quá có ít người nhìn một chút, nhưng cũng chỉ là nhìn một chút, sau đó thì nên làm cái gì đi. Chu Trung xuất hiện phảng phất như là một cái lại bình thường bất quá sự tình. Lúc này trên bầu trời một trận to lớn phi hành vật nhanh chóng bay qua, Chu Trung lập tức ngẩng đầu nhìn lại, tâm tình là vô cùng kích động. Đây là đâu? Làm sao còn có máy bay? Không đúng, đây không phải máy bay, thứ này so máy bay lớn hơn nhiều, mà lại cũng nhanh rất nhiều. Chu Trung cả người hoàn toàn ngộng, nhìn cái nào đều là phi thường mới lạ. Chu Trung hướng về quảng trường cửa lớn chạy tới, ra cửa lớn phát hiện nơi này là tại giữa sơn núi, chờ đến bên cạnh ngọn núi nhìn xuống đi lúc, Chu Trung lần nữa rung động. Trước mắt là một tòa vô cùng to lớn hiện đại hóa thành thị, không. Nói cho đúng, là tương lai hóa thành thị, nhà cao tầng, che trời san sát, các loại tiểu hình phi hành khí tại những thứ này trong đại lâu tàu con thoi. Hay không thời gian còn sẽ có người phi hành mà qua, thực lực cũng đều là kết đăng kỳ, nguyên anh kỳ hai bên. Chu Trung nhắm mắt lại, tinh thần lực trực tiếp lan tràn ra ngoài, nơi này linh khí vô cùng nồng đậm, trong không khí không có bất kỳ cái gì ô nhiễm. Những thứ này phi hành khí, vô luận là máy bay vẫn là vậy được cùng loại xe hơi lại có thể bay đồ vật, toàn bộ là dựa vào linh khí vì nguồn năng lượng khu động, đây là công nghiệp khoa học kỹ thuật cùng tu thật kết hợp hoàn mỹ a. Nơi này là chỗ nào? Một cái khác mạnh đại không gian sao? Chu Trung đối với nơi này thật sự là tràn ngập hiếu kỳ. Lúc này có người sau lưng đi tới, đồng dạng mang theo mặt nạ, là một cái nhọn răng uy vũ đầu. Anh em, mới tới a. Người tới đi đến Chu Trung bên người, nhìn lấy Chu Trung mặt nạ rất là như quen thuộc hỏi. Chu Trung gật gật đầu. Đầu hổ vừa cười vừa nói, ta vừa tới thời điểm cũng giống như ngươi rung động, ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Vạn Thú Chi Vương, đến từ cái nào ta liền không nói, đây là quy củ. Nơi này là thứ tư tiêu, Thiên Huyễn Đại Lục, sau lưng chính là chúng ta tại Thiên Huyễn Đại Lục tổng cứ điểm, về sau mặc kệ có chuyện gì đều có thể trở lại nơi này, bất quá nơi này là bí mật, không thể nói với ngoại nhân lên. Không phải vậy sẽ phải gánh chịu quỷ diện kỵ sĩ diệt sát. Quỷ diện kỵ sĩ? Chu Trung hơi kinh ngạc, không có nghĩ tới đây cũng có quỷ diện kỵ sĩ. Quỷ diện kỵ sĩ không phải luyện ngục chi địa người chấp pháp sao? Chẳng lẽ cái thế lực này cũng thuộc về luyện ngục chi địa? Chương 1211, thần bí nữ nhân. Đúng a, quỷ diện kỵ sĩ ngươi hẳn là sẽ không lạ lâm a. Có thể tại luyện ngục chi địa liên thắng vạn tràng, chúng ta đều là mỗi người thời không thiên tài đứng đầu. Đầu hổ thanh âm vô cùng đắc ý vừa cười vừa nói. Chu Trung tâm lý nhanh chóng tự hỏi, cái này luyện ngục chi địa tuyệt đối là một cái siêu cấp kinh khủng tồn tại. Từ trước mắt nhìn đến tình huống, cái này luyện ngục chi địa khả năng tại nhiều cái không gian đều tồn tại, bọn họ tuyển bạt ra không gian của mình thiên tài con cháu, liên thắng vạn chẳng người, liền có thể tiến nhập không gian phong ấn, đi tới nơi này. Thực là Chu Trung nghĩ mãi mà không rõ, luyện ngục chi địa như thế đại phí khổ tâm, đem bọn hắn những thứ này liên thắng vạn chàng người tập hợp đến nơi đây làm cái gì? Mục đích là cái gì? Chu Trung mở miệng đối đầu hổ hỏi, vị huynh đệ kia, chúng ta đến nơi đây làm cái gì? Luyện ngục chi địa hội cho chúng ta an bài sự tình làm sao? Đầu hổ vừa cười vừa nói, ngươi chớ khẩn trương, cái này luyện ngục chi địa thực cũng là cái môi giới, không phải một cái lệ thuộc trực tiếp quản lý tổ chức. Ở chỗ này ngươi có thể tiếp vào rất nhiều nhiệm vụ, tìm tới ngươi muốn đồ, vật, có thể nói ở chỗ này, ngươi có thể tùy tâm sử dụng, không có bất kỳ cái gì trói buộc. Vậy chúng ta đến nơi đây đến cùng là vì cái gì? Chu Trung vẫn chưa hiểu, cái này thứ tư tiêu có cái gì đặc biệt sao? Vì cái gì đạt được vạn chàng liên thắng người đều muốn tới nơi này? Cái này, thực ta cũng không biết. Đầu hổ một bộ rất lưu manh bộ dáng nói ra. Chu Trung im lặng, làm nửa ngày ngươi cũng không biết. Tại cái này trang cái gì tiền bối a? Tốt a, đã tới này không có gì mục đích, vậy ta liền trở về. Chu Trung nói một tiếng, sau đó hướng về trong viện đi đến, dự định hồi Tử Lôi Thánh Vực. Đầu hổ nhìn lấy Chu Trung bóng lưng, cười lắc đầu, sau đó hướng về dưới núi đi đến. Chu Trung theo tế đàn trở lại ác ma thành bảo, tâm lý lúc này mới an tâm không ít, xem ra cái này tế đàn là có thể xuyên tới xuyên lui. Chu Trung thật sợ đi qua thì lại về không được, đến lúc đó dày vò cái một năm nửa năm. Rau cúc vàng đều lạnh. Sau khi trở về Chu Trung do dự một chút, cái này tế đàn còn có thể đi một nơi khác, bất quá Chu Trung cũng không biết đối diện là địa phương nào, có thể là địa cầu, bên kia hiện tại còn bị bảy đại tông chiếm lấy, muốn là đột nhiên đi qua không chừng hội bị công kích, cho nên Chu Trung cũng lười đi qua nhìn. Theo ác ma thành bảo đi ra, Chu Trung hồi khách sạn. Luyện ngục chi địa chỗ sâu, cái kia trước đó ở trong đại điện gặp qua Chu Trung nam tử khôi ngô nhảy xuống sôi trào trong dung nham, vậy mà đến dung nham dưới đáy. Ở chỗ này có một tòa cung điện khổng lồ, bị hỏa hồng dung nham trô vây quanh. Cung điện kim sắc trên ghế dài, nửa nằm nửa ngồi một cái vóc người vô cùng yêu nhiều nữ nhân. Nữ nhân mang theo mặt nạ vàng kim, che khuất nửa gương mặt, tuy nhiên thấy không rõ toàn cảnh, nhưng bạo lộ ra cái kia nửa gương mặt phía trên, lại là vô cùng yêu diễm mỹ lệ, riêng là cặp mắt kia, dường như tràn ngập ma lực. Nữ nhân mặc lấy kim quần dài màu lam, vô cùng bại lộ, cánh tay, vai, bụng dưới, chân dài, đều bại lộ trong không khí. Bất kỳ người đàn ông nào đều không thể chống cự như thế gợi cảm dáng người. Sau lưng nữ tử, đứng đấy một nam một nữ, đều mang mặt nạ, nam là dữ tợn đầu thú, có một cái sừng trâu. Nữ tử đồng dạng mang theo nửa gương mặt mặt nạ, dung mạo mặc dù không cách nào cùng ngồi đấy nữ tử so sánh, nhưng cũng mỹ lệ phi thường. Tham kiến tôn chủ. Nam tử khôi ngô quỳ một chân trên đất, vô cùng cung kính đối trên ghế dài nữ tử cúi chào. Nếu như Chu Trung nhìn đến đây hết thể sẽ phi thường kinh ngạc. Hắn vẫn cho là cái này nam tử khôi ngô là luyện ngục chi địa người trưởng quản. Thanh âm cô gái lười biếng mở miệng nói ra, đứng lên đi, sự tình làm như thế nào. Nam tử khôi ngô thấp giọng nói ra, hồi tôn chủ, Chu Trung đã đi qua thiên huyễn đại lục. Ngươi làm rất tốt, trong bóng tôi chăm sóc hắn, tại hắn không có hoàn toàn xử lý tốt Tử Lôi Thánh Vực sự tình trước, cam đoan tính mạng hắn. Nữ tử tán thưởng nói ra, vâng. Nam tử khôi ngô đứng đầu giảo hoạt lên tiếng, sau đó quay người rời đi. Nữ tử theo trên ghế dài đứng người lên, cái kia gợi cảm dáng người hoàn toàn bại lộ trong không khí, ngẩng đầu nhìn phía trên quần quận dung nham, nữ tử khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Chu Trung một cái người trở lại khách sạn, Hàn Lệ mấy người đều tại trong khách sạn chờ lấy Chu Trung đâu, nhìn thấy Chu Trung yên ổn trở về, tất cả đều thở phào. Chu huynh đệ, ngươi nhìn thấy luyện ngục chi địa người trưởng quản. Viên Hưng Liệt mấy người đều rất là hiếu kỳ hỏi. Mấy tháng này mấy người bọn hắn cũng đều tại luyện ngục chi địa bên trong lịch luyện. Đánh to to nhỏ nhỏ mấy trăm tràng, thành tích cũng là rất không tệ. Viên Hưng Liệt mục đích trước 300 thắng, 10 bại. Ngụy Thiện 270 thắng, 12 bại. Chắc Giao Giao 73 thắng, 5 bại. Cho nên ba người đối luyện ngục chi địa cường đại cũng là phi thường tò mò, có thể trưởng quản lớn như vậy một thế lực người, tuyệt đối không đơn giản. Chu Trung lắc đầu nói ra, nhìn thấy, nhưng mang theo mặt nạ, cho nên cùng không gặp cũng không có gì khác biệt. Cái này luyện ngục chi địa thật đúng là thần bí a. Nghe nói liền luyện ngục chi địa người trưởng quản đều mang mặt nạ, mấy người đều là phi thường kinh ngạc, đồng thời đối luyện ngục chi địa càng thêm hiếu kỳ. Lúc này bên ngoài viện, hai cái lao đầu đi tới, nhìn thấy hai người Chu Trung hai mắt tỏa sáng, cùng Hàn Lệ đứng người lên. Các ngươi có thể tính xuất hiện. Chu Trung vừa cười vừa nói. Băng Lăng lão nhân cười rộ lên, trên dưới dò xét Chu Trung hai mắt, không nói gì, nhưng là trong mắt ý cười giống như có lẽ đã xem thấu hết thảy. Chương 1212, Thử Lôi Châu. Một năm qua này, ngươi biểu hiện phi thường xuất sắc, thậm chí vượt qua ta muốn giống. Băng Lăng lão nhân vừa cười vừa nói. Làm sao ngươi biết ta biểu hiện như thế nào? Chu Trung rất là hoài nghi vẫn hỏi, hắn nhưng là mang theo mặt nạ đây. Người khác không hiểu ngươi, tự nhiên không nhận ra ngươi, nhưng ta còn không hiểu ngươi sao. Ngươi pháp tắc chi hồn, ngươi chiêu thức, coi như ngươi mang theo mặt nạ, ta cũng giống vậy có thể nhận ra. Băng Lăng lão nhân vừa cười vừa nói. Chu Trung gật gật đầu, đúng là dạng này, mặt nạ có thể người ẩn giấu dung mạo, nhưng là rất nhiều thứ là ẩn tàng không. Liên nói pháp tắc chi hồn đi, riêng là Chu Trung loại này pháp tắc chi hồn đặc biệt chói mắt, toàn bộ Tử Lôi Thánh vực đều tìm không ra cái thứ hai đến, đương nhiên liếc một chút liền có thể nhận ra hắn là ai. Chu Trung, một năm ước hẹn cũng đến, ngươi thu thập một chút, chúng ta cũng nên xuất phát đi không gian hạp cốc. An Nước nói ra, không phải đi Thái Thương Đế quốc sao? Không gian hạp cốc lại là địa phương nào? Chu Trung mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi. Băng Lăng lão nhân cười giải thích nói, gần nhất ngươi một mực tại Lôi Hỏa Thành cái này biên giới tiểu địa phương, rất nhiều Tử Lôi Thánh vực phát sinh đại sự ngươi cũng không biết. Tử Lôi rời núi. Tử Lôi. Thánh Vương bảng xếp hàng thứ nhất cao thủ. Gần mấy trăm năm qua, một cái duy nhất địa ngục liên thắng phá vạn người. Chu Trung nhất thời nhịn không được kinh hô lên. An Nước nhất thời cười nói bổ sung, hắn đã không phải là duy nhất. Chu Trung sững sờ một chút, lập tức kịp phản ứng. Xác thực, Tử Lôi không phải gần mấy trăm năm qua một cái duy nhất luyện ngục chi địa liên thắng phá vạn người, bởi vì hắn Chu Trung cũng liền thắng phá vạn. Băng Lăng lão nhân tiếp tục nói, Tử Lôi những năm này vẫn luôn biến mất không còn tăm tích, lần này xuất hiện gây nên toàn bộ Tử Lôi Thánh vực quanh động. Tử Lôi tại không gian hạp cốc thiết lập xuống lôi đài, mời thiên hạ quần hào cùng tuổi trẻ thiên kiêu tiến về, đem ở nơi đó tổ chức một lần quần anh hội. Đến lúc đó thiên kiêu nhóm hội tiến hành một phen so đấu, người thắng có thể đạt được Tử Lôi Châu. Tử Lôi Châu là cái gì? Chu Trung mở miệng hỏi. Lúc này An Nước mở miệng nói ra, Tử Lôi Thánh vực tương truyền có 20 khỏa Tử Lôi Châu, là Tử Lôi Thánh vực sinh ra thời điểm sen lẫn phẩm, nghe nói 20 khỏa Tử Lôi Châu cùng Tử Lôi Thánh vực là cộng sinh quan hệ. Tử Lôi Châu tại, Tử Lôi Thánh vực bình an vô sự. Tử Lôi Châu phá, Tử Lôi Thánh vực diệt. Chu Trung mấy người nghe được cái này đều há hốc miệng ba, cái này Tử Lôi Châu trọng yếu như vậy. Toàn bộ Tử Lôi Thánh vực, vô số người sinh tử đều tại cái này Tử Lôi Châu phía trên. Bất quá đây là An Nước tiếp tục nói, các ngươi yên tâm, Tử Lôi Châu không có dễ dàng như vậy phá 20 khỏa Tử Lôi Châu, chỉ có làm một nhiều hơn phân nửa phá nát lúc, Tử Lôi Thánh vực mới sẽ phát sinh nguy hiểm. Mà lại thẳng muốn Tử Lôi Châu phá nát không có vượt qua một nửa, cái kia phá nát Tử Lôi Châu còn có thể có biện pháp khôi phục. Chu Trung lúc này mới thở phào, nhìn như vậy đến lời nói, muốn phá hủy 10 khỏa Tử Lôi Châu cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Nhưng là lập tức Băng Lăng lão nhân một chậu nước lạnh thì đổ xuống. Hiện tại, Tử Lôi Châu đã hủy 4 khỏa. Chu Trung mấy người lần nữa kinh hô lên, đã hủy 4 khỏa. Vậy nếu là lại hủy đi 6 viên, toàn bộ Tử Lôi Thánh vực thì hết ta. Cái kia 4 khỏa là làm sao hủy? Không phải nói có thể chữa trị sao? Chu Trung mở miệng hỏi. B. Là có thể chữa trị, nhưng là chữa trị điều kiện vô cùng hà khắc. Bên trong một chút chính là, nhất định phải tìm tới hủy hoại Tử Lôi Châu mới được. Mà bây giờ hủy hoại 4 khỏa Tử Lôi Châu đã tìm không thấy, nói cách khác, căn bản là không có cách khôi phục. Băng Lăng lão nhân sắc mặt nghiêm túc nói ra. Trọng yếu như vậy đồ vật, Tử Lôi tại sao muốn lấy ra làm vì cái gì cầu thí giải đấu lớn khen thưởng? Nếu như thắng được người đi Tử Lôi Châu hủy, đây chẳng phải là toàn bộ Tử Lôi Thánh vực tai nạn. Chu Trung nhíu mày, ngưng giọng nói. Băng Lăng lão nhân gật đầu nói, ngươi nói không sai, ngươi biết tứ đại đế quốc, tứ đại gia tộc, còn có 7 đại tông a. Chu Trung gật đầu nói, biết ta, cái này cùng Tử Lôi Châu có quan hệ gì sao? Băng Lăng lão nhân giảng giải, 7 đại tông thực lực cùng tứ đại gia tộc, tứ đại đế quốc so ra kém xa. Lại Tử Lôi Thánh vực, chỉnh thể thực lực cùng 7 đại tông không sai biệt lắm thế lực rất nhiều, nhưng vì cái gì duy chỉ có 7 đại tông như này có tên? Nguyên nhân chính là, tứ đại đế quốc, tứ đại gia tộc, 7 đại tông, mỗi một cái thế lực trong tay đều có một khỏa Tử Lôi Châu. Cho nên bọn họ đối toàn bộ Tử Lôi Thánh vực đều lời nói có trọng lượng. Chu Trung mới chợt hiểu ra, trách không được đâu, cái này 7 đại tông lại trên địa cầu thời điểm, bị nói giống như thần. Nhưng đến Tử Lôi Thánh vực Chu Trung phát hiện, 7 đại tông thực cũng không được tốt lắm à, giống như là Tuần Vương Quốc, thực lực thì cùng 7 đại tông không sai biệt lắm. Vậy tại sao 7 đại tông nổi danh như vậy, nguyên lai là bởi vì Tử Lôi Châu à? Lúc này Băng Lăng lão nhân tiếp tục nói, Tử Lôi Châu là cùng Tử Lôi Thánh vực bạn sinh tồn ở, tự nhiên có năng lượng cường đại. Dùng tử lôi châu tu luyện, có thể làm ít công to, mà lại sử dụng tử lôi châu, còn có thể tăng cường công kích, tuyệt đối là một kiện chí bảo. Cho nên rất nhiều người đều giống đạt được tử lôi châu. Các ngươi muốn cho ta đi tham gia? Đạt được tử lôi châu? Chu Trung hỏi. Không sai. Mà lại cũng có thể ở nơi đó, hoàn thành ngươi cùng Hà Hạo Khôn một năm ước hẹn, bởi vì Hà Hạo Khôn cũng trở về đi. An Nước trầm giọng nói ra. Chương 1213, không gian chi thành. Hà Hạo Khôn. Chu Trung vừa nghĩ tới lần trước bị Hà Hạo Khôn đánh bại, tâm lý báo thù hỏa diễm liền sẽ bốc lên.